Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, tổ chuyên án chính thức thành lập. Khai mở như vậy, án đặc biệt tình cảm tích hội, phản bác kiến nghị tử thân mình tiến triển mà nói, trợ giúp cũng không lớn, bởi vì không ai đưa ra cái gì tính kiến thiết ý kiến. Nhưng đối với phá án tiến độ mà nói, trợ giúp tựu lớn, nguyên nhân rất đơn giản. Thành lập tổ chuyên án, đầu tiên, tựu giải quyết Vương Vi cái này, chấp pháp quyền, vấn đề. Tổ chuyên án tổ trưởng Đặng Văn Thịnh, đặc biệt phê Vương Vi trở thành Diệp Lâm mất tích án tổ chuyên án thành viên. Đương nhiên, tổ chuyên án chính thức tên là 606 mất tích án tổ chuyên án. Diệp Lâm mất tích ngày đó là tháng 6 ngày 6, bất quá vì khác biệt với mặt khác nhằm báo thủ án thời gian mệnh danh mất tích án kiện. Mọi người có lẽ hay là thói quen gọi Diệp Lâm mất tích án. Đơn giản sáng tỏ, bởi vì cơ hồ tất cả án kiện chính thức mệnh danh đều là dùng ngày đến đánh dấu. Nói thực ra, trong tay đầu bản án nhiều hơn, dễ dàng làm hỗn lăn lộn. Đương nhiên, ngoại trừ Đặng Văn Thịnh phê chuẩn, còn phải Trinh Đắc Biên Thành bên kia phê chuẩn. Chẳng những muốn Trinh Đắc Biên Thành cục thành phố đồng ý, cũng muốn Trinh Đắc Tây Thành phân cục đồng ý. Công việc này giao do Lý Tác Dũng đi phối hợp. Nói thực ra, bất kể là Đặng Văn Thịnh có lẽ hay là Lý Tác Dũng, đều cũng không cho rằng Diệp Lâm mất tích án, phá án và bắt giam cần phải Vương Vi tham dự. Tự bản án thân mình mà nói, cũng không có cái gì đặc biệt kỹ thuật độ khó. Nhưng Vương Vi như là đã tham dự vào, tựa hồ cũng không nên đem hắn đẩy đi ra. Tương đối mà nói, cho Biên Thành cục thành phố cùng Tây Thành phân cục chào hỏi, lại để cho Vương Vi tại Vân Đô lưu vài ngày, tựa hồ so đưa hắn theo tổ chuyên án đuổi đi ra lại càng dễ. Ít nhất không cần đắc tội với người trẻ tuổi này tại công an chiến tuyến quật khởi đã là không tranh giành sự thật. Tất nhiên như vậy, cần gì phải đi đắc tội hắn. Đối với Đặng Văn Thịnh cùng tổ chuyên án mà nói, nhiều tổ chuyên án thành viên là hơn một phần lực lượng. Rất tốt, Lý tổng đội cùng Biên Thành bên kia câu thông phối hợp cũng rất thuận lợi. Lý Tác Dũng mặt mũi, Biên Thành đồng chí hay là muốn cho, vô luận là Hồ Vệ Quốc có lẽ hay là Hồng Phong hoặc là Tiếu Thế Cao, đều tìm không thấy không nên đắc tội Lý Tác Dũng lý do. Sự khác biệt, đó là một chuyện tốt à hát. Vân Đô bản án, luôn theo bọn hắn Biên Thành điều tinh nhuệ đi qua hiệp trợ. Nói rõ cái gì? Nói rõ Biên Thành công an hệ thống bồi dưỡng được đến tinh anh cảnh sát hình sự rất lợi hại. Dù sao Vương Vi lại không là lần đầu tiên bị tỉnh sở điều tạm đi địa phương khác phá án rồi. Người này thật giống như cái đại hiệp, bốn biển là nhà, ngươi khoan hãy nói, Vương Vi đồng chí hoặc là tửu không ra tay, vừa ra tay chính là đại thu hoạch. Ví dụ như lần này đi Bắc Đình, phá cái đại buôn lậu thuốc phiện đội, bắt 20-30 cái buôn lậu thuốc phiện đội thành viên không nói, không nghĩ qua là đem Bắc Đình cái kia chấn động cả nước giao dịch hội cướp bóc án giết người cũng cho phá. Lời nói thật nói, cái này bản án hiệp tra thông báo thoáng một tí phát, tất cả mọi người rất giật mình, còn có kiêu ngạo như vậy phạm tội phân tử. Dưới ban ngày ban mặt, trước công chúng bên trong, cầm súng giết người cướp bóc, người này nếu không có bắt lấy Bắc Đình cảnh sát cái này mặt ném đến thì có điểm lớn. Nhưng là mọi người cũng đều minh bạch, như vậy bản án nếu như không có hiện trường ngăn chặn phạm tội hiểm nghi người, sau phá án và bắt giam độ khó rất lớn. Cùng loại bản án các nơi công an cơ quan đều làm qua, kết quả đâu rồi? Vương Vi sẽ đem cái này bản án phá, cùng ngày sẽ đem bị cướp đi tiền mặt cùng tội phạm sử dụng súng ống đạn dược cho tìm được. Sau đó còn vận khí nghịch thiên, Tại về nhà trên xe lửa, một phát bắt được chạy ra Bắc Đình tội phạm truy nã Bao Trấn Hải. Xem như vì phá án và bắt giam cái này chấn động thiên hạ, cướp bóc án giết người, họa lên hoàn mỹ nhất dấu chấm tròn. Công lao này thật sự không nhỏ, biên thành cục thành phố cùng Tây Thành phân cục đều cùng có quang vinh quần sáng. Hy vọng tiểu tử này không ngừng cố gắng, lại lập mới công, tiếp tục vì biên thành công an chiến tuyến làm vẻ vang. Cảm giác tiếp tục như vậy xuống dưới, Vương Vi sợ là sẽ phải trở thành cả Thiên Nam công an hệ thống trẻ tuổi nhất, truyền kỳ. Không thể phủ nhận, tại công an chiến tuyến, quả thật là có truyền kỳ anh hùng. Chỉ có điều những này truyền kỳ anh hùng, không có ai sẽ tượng Vương Vi còn trẻ như vậy mà thôi. Sau đó, thượng cấp lãnh đạo coi trọng thứ hai chỗ tốt chính là nhân thủ thoáng cái trở nên sung túc, bắt đầu đứng dậy. Lúc trước chỉ là cốc suất vận dụng cửa Nam phân cục cùng đồn công an nhân thủ tại điều tra. Hơn nữa, vẫn không thể điều quá nhiều nhân thủ. Dù sao cái này bản án, tại đoàn người trong suy nghĩ, thật sự chưa nói tới đa trọng muốn. Tựu là một nữ hài tử mất tích, vừa rồi không có tạo thành cỡ nào ảnh hưởng tồi tệ, càng không có tạo thành xã hội khủng hoảng, cùng loại mất tích án. Cơ hồ từng đồn công an đều nhận được qua báo án. Nói thật, rất nhiều bản án hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không nhận thức chăm chú thật sự điều tra. Chủ yếu còn không có hữu hiệu manh mối. Đội hình sự cùng đồn công an đều không muốn tại loại này trên cơ bản nhất định tra không xuất ra. Kết quả gì bản án thượng đầu nhập quá nhiều người lực. Cái nào cảnh sát hình sự trong tay đầu không phải một đống bản án. Cái nào cảnh sát hình sự không muốn chằm chằm vào những kia có hy vọng nhất phá án manh mối. Ai cũng không muốn làm vô dụng công. Cốc suất cũng không thể nói bởi vì Vương Vi quan hệ. Tựu lại để cho cửa Nam phân cục hình trinh đại đội cùng đồn công an đồng chí đem trong tay mặt khác công tác đều buông, toàn lực ứng phó đến hoạt động tra Diệp Lâm cái này bản án. Mà hết lần này tới lần khác Diệp Lâm cái này bản án, dưới mắt chỉ có thể dùng ngốc nhất phương pháp xử lý đi thăm dò. Cần lần nữa chứng thực tháng 6 ngày 6 đó tham gia tiệc tối tụ hội nhân viên danh sách, lại từng cái cùng những người này gặp mặt, hỏi thăm tình huống, phải đầu nhập rất nhiều nhân thủ. Bằng không thì dựa vào hiện hữu cái này vài người, chỉ là đem cái này quá trình đi một lần, cũng không biết muốn bao nhiêu ngày mới có thể hoàn thành. Hiện tại bản án cùng ngoại sự công tác nhấc lên quan hệ, lãnh đạo coi trọng, cục thành phố tự mình khiên đầu thành lập tổ chuyên án. Nhân thủ phương diện, tự nhiên muốn hướng cái này bản án nghiêng. Hơn nữa phân phối tới cũng còn là cục thành phố hình trinh chi đội cùng với theo mặt khác phân cục tạm thời điều đi lên. Có một chút kinh nghiệm chuyên trách cảnh sát hình sự, cái này phá án hiệu suất, tự so đồn công an đội dân phòng viên cùng trị an viên muốn cao hơn nhiều, bởi vì đội dân phòng viên cùng trị an viên cũng đồng dạng gặp phải lấy chấp pháp quyền vấn đề. Dựa theo quy định, bọn hắn chỉ có thể cung cấp bên ngoài hiệp trợ, phải không có thể một mình tham dự phá án. Nhất là loại này hình sự án kiện, một gia hỏa điều qua đến như vậy nhiều chuyên trách cảnh sát hình sự, cốc suất trên mặt cũng khó đắc lộ ra dáng tươi cười. Được rồi, đã nhân thủ sung túc, kinh phí cũng sung túc, vậy là tốt rồi, tốt cha một chút. Thật giống như Đặng Văn Thịnh nói như vậy, đại gia hỏa đã đem người ra bành chủ nhiệm cho đuổi đi. Mà bản án chính là không phải phá không thể. Các người không đổi người ta lão bành, không đem hắn ép buộc đắc xuống đài không được. Mà bản án phá không phá, vấn đề chưa đủ lớn. Hiện tại làm thành như vậy, thống khoái là thống khoái, thực sự chặt đứt đường lui của mình. Bành chủ nhiệm nhất định sẽ trơ mắt mà chằm chằm lấy nhất cử nhất động của bọn hắn. Công an bên này thuận lợi phá án còn chưa tính, Lão Bành không lời nào để nói. Nếu cái này bản án lâu kéo không phá, cái kia Bành chủ nhiệm tất nhiên là sẽ có động tác. Bất kể thế nào nói, người ta cũng là tỉnh ngoại sự văn phòng phó chủ nhiệm. Sao có thể cứ như vậy bị các ngươi một đám tiết mục cây nhà lá vườn, bis bis. Vẽ mặt, các ngươi phá không được án. Đến lúc đó có các ngươi khó chịu. Thực đương làm người Bành chủ nhiệm tốt như vậy, khi dễ. Nhưng không thể không nói. Đằng cục mang theo điểm trêu chọc ý. Ung dung nói ra miệng đến những lời này. So bất luận cái gì nghiêm túc, trước khi chiến đấu động viên, đều muốn có tác dụng. Đại gia hỏa ý chí chiến đấu đều bị kích phát đi lên. Loại này bản án manh mối là khó tìm, nhưng cũng không phải nói. Tuyệt đối phá không được. Đã có người dám khiêu khích Vân Đô cảnh sát quyền uy. Vậy hãy để cho bọn hắn nếm thử cảnh sát hình sự thiết quyền tư vị. Phân tích hội lái qua. Vào lúc ban đêm, Vương Vi trở lại khách sạn, cùng Mễ Lan đợi lại với nhau. Khách sạn có lẽ hay là ngày hôm qua cái khách sạn. Gian phòng cũng có lẽ hay là ngày hôm qua gian phòng kia. Tối hôm qua thượng bị bọn hắn khiến cho rối loạn giường lớn. Từ lâu bị phục vụ viên thu thập đắc sạch sẽ suốt khiết khiết. Nhìn không ra chút nào, đại chiến, dấu vết. Đương nhiên, đêm nay qua đi, sợ là lại hội trở nên rối loạn. Bất quá dưới mắt nha. Vương đại đội thật đúng là không phải đang cùng mình nữ nhân anh em. Hắn đứng đắn là ở phà án tử đem một phần danh sách cùng một đống người ảnh chụp bày tại Mễ Lan. Trước mặt, phần này danh sách là một lần nữa chỉnh lý qua. Cùng cầu vồng câu lạc bộ đặng quản lý kinh doanh lúc ban đầu cung cấp cho bọn hắn cái kia phần. Danh sách có chỗ bất đồng, gia tăng rồi không ít người tên, nhưng là trừ nhiều cái. Sau đặng quản lý kinh doanh cho bọn hắn cái kia phần sơ thảo càng thêm chuẩn xác chút ít. Về phần cái kia gấp ảnh chụp, tự nhiên cũng là khuya ngày hôm trước tham gia tụ hội những người kia ảnh chụp. Ước chừng có 30-40 chương tấm, một cái ban ngày thời gian có thể làm đến cái này rất nhiều ảnh chụp. Cảnh sát xử lý sự tình hiệu suất tính toán là rất cao. Vương Vi đây là cầm lại vội tới Mễ Lan xác nhận. Nhìn xem tối hôm qua thượng, những cái thứ này bên trong, có ai tới cùng Mễ Lan bắt chuyện qua. Tuy nhiên cũng không phải nói phàm là tới cùng Mễ Lan bắt chuyện qua tựu nhất định có hiểm nghi. Nhưng tối thiểu nhất, hiểm nghi người giấu ở trong những người này khả năng càng lớn hơn một chút. Hiện tại, Vương Vi cảm thấy cái này manh mối phải nghĩ biện pháp tại Mễ Lan trên người tìm. Xem có thể hay không mượn nhờ Mễ Lan đối với mấy cái này người ấn tượng. Gây ra hắn trong đầu cái kia cực độ mơ hồ trí nhớ. Cái này bản án, nếu như tại cái khác thời không cũng phát sinh qua. Như vậy Vương Vi cảm giác mình nên vậy còn có thể tìm tới một chút ấn tượng. Mấu chốt chính là muốn tìm được gây ra điểm. Dù sao cái này bản án, tại cái khác thời không hắn lại không thấy tự mình điều tra và giải quyết qua. Cũng không có tại án kiện tổng hợp ở phía trong đã từng gặp. Nếu như nhất định phải nói ấn tượng lời mà nói, cái kia cũng chỉ có thể là tin vỉa hè một điểm mơ hồ trí nhớ. Nhưng mà, lại ai cũng không thể xem thường điểm này mơ hồ trí nhớ. Một khi bị gây ra, có lẽ chính là phá án mấu chốt. Hiện tại chủ yếu là Mễ Lan đắc trước gây ra điểm, linh cảm. Đến, chúng ta không vội a hát. Nguyên một đám chậm rãi nhận thức, tận lực hồi ức tinh tường. Vương Vi cùng Mễ Lan vai sóng vai ngồi ở sofa ở phía trong. Cầm những kia ảnh chụp, nói ra, ngữ khí ôn nhu, như là sư phụ tại dẫn dắt một cái tiểu học sinh. Bọn hắn định chính là xa hoa phòng xếp, phòng khách diện tích không nhỏ, còn có rất không tệ sofa, là tương đương tốt gì kia gì địa phương, chỉ có điều dưới mắt, tự nhiên là không có cái kia tâm tư. Mễ Lan gật gật đầu, hít sâu một hơi, nếu như nói đến áp lực, nàng hiện tại áp lực mới được là lớn nhất, gì trong miệng phải không quái nàng, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Diệp Tĩnh cùng Dương Nã Đa, Mễ Lan đã cảm thấy áp lực núi lớn. Diệp Lâm nếu thật là tìm không trở lại, nàng sợ là rốt cuộc không có biện pháp đối mặt gì toàn ra. May mắn có Vương Vi tại, Mễ Lan nghĩ như vậy, liếc bên người cái kia trương tấm góc cạnh rõ ràng mặt liếc. Trong nội tâm đột nhiên cảm thấy chấn định rất nhiều. Chỉ cần có Vương Vi tại, bất luận cái gì phạm tội phần tử còn không sợ a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.